Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, chặn giết. Lữ Pháp Sư, lại là Lữ Pháp Sư. Lauren tự lẩm bẩm, biểu lộ đắng chát, trước đó Saoru một mực không có triển lộ thực lực chân chính. Mà lâu đài lục thụ cũng tại giữ bí mật cho hắn. Mạo muội nghe ngóng truyền thuyết người nghề nghiệp, càng là rất không lễ phép một việc. Bởi vậy, cho tới bây giờ, hắn mới biết được Saoru là một vị lữ pháp sư. Nghĩ đến giáo hội bên trong ghi lại, liên quan tới lữ pháp sư loại năng lực, Lauren lập tức sinh ra một loại cảm giác bất lực, có thể đánh có thể chạy, ép còn có thể trốn cách thế giới. Địch nhân như vậy, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đáng chết ác ma, này là ác ma lưu truyền tới nghề nghiệp. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Saoru, đơn giản hận không thể đưa hắn lột sống nuốt sống rồi. Cái nghề nghiệp này rất nguy hiểm, hết sức khó đối phó, nhưng nhất định phải tiến hành ách chế. Lại là lữ pháp sư. Anson con người phát sáng, hắn cũng là lần đầu biết Saoru nghề nghiệp. Trong lòng đối Saoru đánh giá không khỏi kịch liệt bay lên. Cái nghề nghiệp này, liền hắn đều có chút hâm mộ. Xiềng xích, phong ấn chi bài, ngươi là lữ pháp sư. Đối diện, một mực trầm ổn như núi bảo đột nhiên mở miệng. Thanh âm hùng hậu, tựa hồ top chết đi, cũng không thể mang đến cho hắn nhiều ít rung động. Đúng thế, trước mặt mọi người thi triển hạch tâm kỹ năng Saoru, cũng không chuẩn bị giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp thừa nhận nói, top gặp ngươi, thật sự là quá bất hạnh, hắn nhất định bị vận rủi chi thần nguyền rủa. Bảo đột nhiên nói, lần kia thăm dò di tích thời điểm, ta liền nhắc nhở qua hắn, phải gìn giữ kính sợ. Đáng tiếc, Saoru liếc mắt, cảm giác Bảo đột nhiên có chút lải nhải, giống như một cái thần côn. Nếu ba trận chiến hai thắng, là chúng ta thắng, các người có hay không cũng nên rời đi nơi này. Anson tiến lên một bước, bức bách nói, rời đi nơi này. Rick, Well nhe răng cười một tiếng, là người trước phá hủy thần thánh quyết đấu, tại vừa mới ra tay với ta. Anson mày nhăn lại, hắn không phải nghi hoặc đối phương rảo biện, mà là nghi hoặc đối phương quấn quýt chặt lấy. Có loại muốn kéo dài thời gian ý đồ, nhưng bất luận theo phương diện gì xem, một khi khai chiến, vẫn là liên bang chiếm cứ ưu thế. Chẳng lẽ đối phương còn có viện quân? Không, liên bang ở phương diện này cũng có chuẩn bị. Cái kia đến cùng là bởi vì cái gì? Ngay tại Anson có chút lưỡng lự, muốn hay không trực tiếp phát động một trận đại chiến thời điểm, Saoru lại là nhìn chăm chú lấy màu đen gò núi đỉnh phong. Các ngươi xem, ở nơi đó, một tòa thần điện như ẩn như hiện, bắt đầu triển lộ ra đường nét. Chỉ có ngũ giai chức nghiệp giả huyết tế, mới có thể làm thần điện một lần nữa mở ra. Tại liên tục tử vong truyền thuyết cấp chức nghiệp giả về sau, Sivernando trước đó ẩn giấu thần miếu, cuối cùng lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái đó là Sivernado thần mộ. Anson kinh hãi nói, lúc này mới là của các ngươi mục đích thực sự. Đi, Bảo đột nhiên thét dài một tiếng, đem tấm chắn đập xuống đất. Một đạo bức tường ánh sáng hiển hiện, ngăn trở hai bên. Rick cùng Bốt liếc nhau, kiếm thánh tốc độ toàn lực phát động, phóng tới đỉnh núi. Vị này cầm thuẫn ngũ giai trước nghiệp giả, bất ngờ chuẩn bị dùng sức một mình, đem Anson đám người kéo dài ở đây, làm đồng bạn tranh thủ thời gian, không thể để cho bọn hắn tiến vào thần điện. Lauren phát ra gầm thét, mau đuổi theo đi. Ở trên người hắn, thuộc về thần thuật ánh sáng hiển hiện, đại chiến hết sức căng thẳng. Thành phố Nier, thần điện, một lần nữa mở ra. Bukadi lưỡi rắn rơi trên mặt đất, tựa hồ tại cảm ứng đến không ngừng truyền đến chấn động. Khẳng định nói, tại vừa mới kết thúc một trận quyết đấu bên trong, Sauro chiến thắng top 3 vị truyền thuyết người huyết tế, cuối cùng thỏa mãn cuồng thần khẩu vị. Top bất tử pháp sư, ký linh nhân, hắn cùng Sauro quyết đấu. Hắn đầu óc có bệnh sao? Hắc Các khinh thường chửi bậy. Đó là bởi vì Sauro là lữ pháp sư, chuyện này trước đó vẫn là cơ mật tình báo. Dĩ nhiên, sau ngày hôm nay, không sai biệt lắm toàn thế giới đều biết. Bukadi thè lưỡi, mặc kệ, chúng ta nhất định phải lập tức đi vào, thừa cơ thu hoạch được nhất ngon trái cây. Hắc Các xoa xoa tay, nhưng một giây sau, thần sắc của hắn liền bỗng nhiên biến hóa. Tại thông hướng cổ thần giấc mộng lối đi trước đó, hư không mở ra vô hình cửa chính, một cái hắn hết sức quen thuộc cùng thống hận bóng người nổi lên. Sauru, Botli, ngươi tới ngăn cản ta. Hắc Các dữ tợn nói. Không, còn có một cái Sauru, Botli ở bên trong. Mà cái này, sao bên trong còn mạnh hơn? Bukadi tựa hồ có thể mơ hồ cảm ứng cổ thần giấc mộng bên trong tình huống. Khàn giọng nói, đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Sauru một bộ tím chiến bào màu vàng óng, mi tâm quầng sáng hiển hiện, nguyên bản còn muốn câu cá, không nghĩ tới cá lớn chạy, lại tới hai cái con tôm. Hắn ảnh phân thân tăng lên đến cực hạn về sau, không chỉ hạn mức cao nhất tăng lên thành hai cái, mỗi cái ảnh phân thân còn có khả năng có được bản thể gần 7 thành thực lực. Lại thêm đem một chút kỳ vật, tỉ như phong ấn chi bài cho đối phương trang bị bên trên, liền là tuyệt đối ngũ giai chiến lực. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Shizuo cảm giác Sauru không tính quá mạnh nguyên nhân. Đã sớm biết bán thần khí, cổ thần giấc mộng, có vấn đề Sauru sẽ cầm lấy nó mạo muội tiếp cận Sivernado liền là thằng ngu. Mạo hiểm sự tình, tự nhiên là ảnh phân thân đi làm, mà top cũng là bi kịch. Đối đầu ảnh phân thân đều quỳ đến một điểm tính tình đều không có. Lúc này Sauru, bản thể là ngũ giai cực hạn, hai cái ảnh phân thân đều là ngũ giai, hoàn toàn có thể làm thành ba cái ngũ giai tới dùng. Này không chỉ có là lữ pháp sư khủng bố, càng là khổng lồ kinh nghiệm mang tới kỹ năng chất biến. Hắn nguyên bản bản tôn giấu ở thành phố Nier bên trong, mong muốn chặn đứng đeo, đáng tiếc đối phương chạy quá nhanh, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Cổ xã hội hai cái ngũ giai tồn tại đụng phải tay hắn bên trên, cũng đều là có thù cái chủng loại kia. Thật mạnh, TT, Bukadi nhìn chằm chằm Sauru, trên người lân phiến đều đang run rẩy. Hắn chạy tới ngũ giai cực hạn, trên thân còn có một cỗ ta vì đó run rẩy khí tức. Đó là thần linh. Vừa dứt lời, một mảnh thất thải quang mang đã đem chung quanh triệt để bao phủ. Lúc này, Hắc Các mới phát hiện chính mình thình lình đã đến một chỗ khác. Chung quanh, tử sắc quang mang lóa mắt vô cùng. Bọn hắn đi tới một mảnh màu tím cung điện, hoan nghênh đi vào một cái khác mộng cảnh. Chân thực giấc mộng, Sauru chân tay nâng một viên thất thải quang đoàn, chậm rãi đi ra, TT, lại là, thần khí. Bukadi không có động thủ, tựa hồ đã tuyệt vọng, mà Hắc Các vẻ mặt biến hóa, cười như điên nói, ta thừa nhận lần này ngươi thắng, nhưng ngươi mãi mãi cũng giết không được ta, ta là huyễn ma, ngươi chỉ có thể giết chết ta cái này phân thân, ta biết. Ngươi khẳng định còn có hóa thân giấu ở bên ngoài. Sauru con ngươi tựa hồ bao phủ lên một tầng lưu ly màu sắc. Huyễn ma không có bản tôn, ngươi mỗi một cái hóa thân đều là chính ngươi, mà chân chính hạch tâm thì là ở chỗ linh hồn. Ngươi có khả năng thử xem, tại đây bên trong tử vong về sau, linh hồn của ngươi còn có thể hay không chuyển di ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.